Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 85 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Trong chương trình đọc truyện tối nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện này. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần đọc truyện đêm qua như sau. Ý nghĩa của 16 chữ Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ, Mặc Cảm Bất Tòng chính là di thư được giấu trong bảo đao. Đây là bộ binh pháp vô cùng thần diệu do Nhạc Võ Mục để lại cho hậu thế. Nếu áp dụng binh pháp này đối địch thì đánh đâu thắng đó, Võ Lâm Chí Tôn hiệu lệnh cả thiên hạ vậy. Trương Vô Kỵ mới ứng dụng vào trận đánh lại Thiếu Lâm Tự đã thấy hiệu quả, chiến thắng oanh liệt quân Mông Cổ, quần hùng mở tiệc mừng ngay tại chùa. Trương Vô Kỵ cảm kích công trạng tiếp viện của Thừa Ngộ Xuân và Từ Đạt, lại thấy Từ Đạt là người có mưu trí nên chàng đem bộ Võ Mục di thư tặng cho Từ đại ca, mong ước ông ta nối chí của Nhạc Võ Mục giành lại Giang Sơn. Quả nhiên từ đó Từ Đạt thống lĩnh quân đội trăm trận trăm thắng, đuổi quân Mông Cổ ra ngoài biên ải, lập công tích hiển hách một đời, đưa Chu Nguyên Chương lên làm hoàng đế, lập nhà Minh làm chủ thiên hạ tổng cộng 277 năm. Hôm sau, quần hùng xuống núi, các đệ tử phái Nga Mi khiêng cán Tống Thanh Thư đến giao lại cho phái Võ Đan rồi mới ra về. Triệu Mẫn đã bỏ đi từ lúc nào, Trương Vô Kỵ tìm kiếm khắp núi Thiếu Thất. Đến tối, lúc vòng lại chùa, chàng chứng kiến lễ cầu siêu trong đại điện của Thiếu Lâm Tự. Các đại sư và Chu Chỉ Nhược đang quỳ trước bàn thờ. Trên bàn thờ, bài vị ghi rõ, nữ hiệp ân ly chi linh vị. Sau lễ cầu siêu này, Chu Chỉ Nhược tự thú với Trương Vô Kỵ các tội lỗi của nàng ta. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bộ truyện Võ Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chàng chỉ một tảng đá lớn bên đường. Chu Chỉ Nhược nói: "Không, lúc này lòng muội đang rối như tơ vò, nghe chưa lọt tai đâu. Đi một quãng nữa cho muội bình tâm rồi hãy nói." Trương Vô Kỵ gật đầu, để nàng cầm tay thủng thẳng bước đi. Chu Chỉ Nhược dẫn chàng rẽ vào một con đường nhỏ, đi 4-5 dặm, tới bên một tảng đá lớn, cạnh một bụi cây rậm rạp, kéo chàng ngồi xuống rồi nói: "Đây, bây giờ thì chàng nói cho muội biết đi." Trương Vô Kỵ liền kể lại việc Triệu Mẫn giơ cho chàng thấy một lọn tóc vàng của Tạ Tốn, khiến chàng không thể không đi theo nàng ta. Chu Chỉ Nhược nghe xong, thừa người im lặng. Trương Vô Kỵ hỏi: "Chỉ Nhược, nàng trách ta lắm phải không?" Chu Chỉ Nhược nghẹn ngào nói: "Muội đã làm bao nhiêu việc sai trái, chỉ tự trách mình thôi, lẽ nào lại đi trách chàng chứ?" Trương Vô Kỵ vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng nói: "Những chuyện sai trái trên thế gian, nhiều khi do tình thế đưa đẩy, khó mà liệu trước được lắm. Nàng đừng vì thế mà đau lòng." Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên nói: "Vô Kỵ, muội có một câu muốn hỏi chàng, chàng phải trả lời thật lòng, đừng giấu giếm gì hết." Trương Vô Kỵ nói: "Được, ta không giấu nàng đâu." Chu Chỉ Nhược nói: "Muội biết trên đời này có 4 thiếu nữ thực lòng yêu chàng. Một là Tiểu Chiêu đã sang Ba Tư, hai là Triệu Cô Nương, người thứ ba là nàng ta." Chu Chỉ Nhược định nói Ân Cô Nương, song không dám. Ngừng một chút, nàng hỏi: "Nếu mà cả 4 thiếu nữ đều còn sống và đều ở ngay bên cạnh chàng, thì người mà chàng thực lòng yêu thương là ai?" Trương Vô Kỵ trong lòng mê loạn, chàng ấp úng: Cái đó thì..." Hôm nào Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Ân Ly, Tiểu Chiêu, 4 nàng cùng ở trên một con thuyền lênh đênh giữa biển, chàng từng mấy lần nghĩ bụng: "Cả 4 cô gái này ai đối với ta cũng tình sâu nghĩa nặng, ta biết làm sao cho phải đây? Dù ta kết hôn với bất cứ người nào cũng sẽ làm cho 3 nàng kia đau khổ. Rốt cuộc thì từ đáy lòng ta thật sự yêu nàng nào nhỉ?" Từ bấy đến nay, chàng cũng chưa giải đáp nổi câu hỏi đó, đành né tránh. Có lúc chàng từng nghĩ, chưa đuổi được bọn thác tử, chưa khôi phục giang sơn, chưa diệt xong hung nô, thì đừng tính chuyện gia thất, đừng có dương vấn những chuyện nhi nữ riêng tư nữa. Có lúc chàng lại nghĩ, ta là giáo chủ Minh giáo, nhất cử nhất động đều có liên quan đến sự hưng suy của bản giáo và của Võ Lâm nữa. Ta tự tin sẽ giữ phẩm hạnh trong sạch suốt đời, lẽ nào rơi vào dòng nữ sắc để anh hùng thiên hạ chê cười chứ, hủy hoại thanh danh của bản giáo sao? Có khi chàng lại nghĩ, mẹ ta lúc lâm chung từng căn dặn, mỹ nữ rất giỏi lừa người, bảo ta phải suốt đời đề phòng. Lời mẹ ta dặn hắn có thể bỏ ngoài tai sao? Kỳ thực chàng biện giải đủ cách, chẳng qua để tự dối mình. Chứ nếu thực tình chuyên tâm yêu một cô gái, thì vị tất cản trở việc phục hưng đại nghiệp, càng không hại gì cho thanh danh của Minh giáo. Chẳng qua chàng thấy nàng này cũng hay, nàng kia cũng tốt, nên không dám mơ tưởng nhiều. Trương Du Kỵ võ công tuy cao cường thật, song tính cách thì nhu nhược, cá nể, thiếu quyết đoán. Việc gì cũng cứ để trôi đi tự nhiên, ít khi dám làm trái ý người khác, thà bỏ ý mình chiều theo ý người. Chàng tập luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di là nể lời thỉnh cầu của Tiểu Chiêu, làm giáo chủ Minh giáo là do tình thế bức bách, và cũng vì nể tình của Ân Thiên Chính, Ân Giả Dương. Chàng đính hôn với Chu Chỉ Nhược là theo lệnh của Tạ Tốn, còn không bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược thì là do Triệu Mẫn ép phải làm vậy. Năm xưa Kim Hoa bà và Ân Ly giá như không dùng vũ lực cưỡng bức mà ngọt ngào rủ chàng ra đảo Linh Xà, chắc hẳn chàng cũng đã đi theo rồi. Cũng có khi trong cõi lòng sâu kín, chàng từng nghĩ thầm, ước gì ta được chung sống suốt đời với cả bốn cô nương, tất cả thuận hòa, thì chẳng sung sướng lắm sao? Bây giờ là cuối đời nhà Nguyên, đối với văn sĩ, thương nhân, hào khách giang hồ, chuyện năm thê bảy thiếp là hết sức thường tình. Người một vợ một chồng mới là khó kiếm. Có điều là Minh giáo bắt nguồn từ Ba Tư, giáo chúng bên đó sinh hoạt khắc khổ, dè sẻn, ngoài vợ ra ít khi lấy vợ lẽ hay nàng hầu. Trương Du Kỵ tính nết khiêm hòa, cảm thấy trong bốn nàng ấy lấy được ai cũng là phúc lớn cho chàng. Nếu còn thêm thiếp này thiếp nọ thì thật là không phải. Nên cái ý nghĩ lấy cả bốn nàng nó chỉ thoáng qua, không dám mơ tưởng tham lam. Có chợt nhớ đến lại tự trách mình, làm người phải biết thế nào là đủ. Ta còn có cái ý đó, chẳng quá ra quá đê tiện hay sao? Sau khi Tiểu Chiêu đi Ba Tư, Ân Ly qua đời, lại cho rằng Ân Ly là do Triệu Mẫn sát hại. Trong bốn nàng chỉ còn lại Chu Chỉ Nhược. Vậy theo lý thì Trương Du Kỵ sẽ thành hôn với Chu Chỉ Nhược. Ngờ đâu xảy ra bất trắc, hết chuyện này đến chuyện nọ rắc rối, rồi chân tướng lộ ra dần dần. Sự thiện ác ban đầu của hai nàng Triệu Chu đã đảo ngược. Mai sau chàng chưa thành hôn với Chu Chỉ Nhược cũng đỡ một sự đại lầm lỡ. Triệu Mẫn công khai chống lại cha anh, chẳng còn gì phải khó nghĩ nữa. Ai ngờ Triệu Mẫn bỏ đi không một lời từ biệt. Bây giờ Chu Chỉ Nhược lại nêu ra câu hỏi này. Chu Chỉ Nhược thấy chàng trầm ngâm im lặng, nàng bèn nói, lời của muội hỏi chàng chỉ là giả định hư ảo mà thôi. Tiểu Chiêu đã sang làm nữ giáo chủ Minh giáo Ba Tư, muội thì lại sát hại Ân cô nương. Bốn người bây giờ chỉ còn một mình cô nương họ Triệu thôi. Muội chỉ muốn hỏi chàng, nếu cả bốn người đều bình yên, đều tử tế ở bên cạnh chàng, thì chàng tính sao? Trương Du Kỵ nói, Chỉ Nhược à, việc đó ta cũng đã nghĩ rất lâu rồi, dường như ta không thể tự quyết định được. Nhưng đến hôm nay thì ta đã biết người mà ta thật sự yêu thương hơn cả là ai rồi. Chu Chỉ Nhược hỏi, là ai vậy? Là Triệu cô nương phải không? Trương Du Kỵ đáp, đúng đó, hôm nay ta tìm không thấy Triệu cô nương, thật không thiết sống nữa. Nếu từ nay không còn được gặp Triệu cô nương, chắc ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tiểu Chiêu thì sang Ba Tư, ta cũng đau buồn. Biểu muội của ta thì qua đời, ta càng đau đớn hơn. Chỉ nhược quá ra thế này, lòng ta vừa đau đớn vừa tiếc nuối. Nhưng chỉ nhược nè, ta không muốn nói dối nàng làm gì đâu. Nếu kiếp này ta không còn gặp lại Triệu cô nương thì ta chết còn hơn. Tâm sự này của ta trước nay ta chưa từng nói với ai bao giờ. Chàng đối với Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn bốn nàng cứ ngỡ là không ai hơn kém. Nhưng hôm nay Triệu Mẫn bỏ đi, chàng đột nhiên mới phát hiện ra rằng Triệu Mẫn chiếm vị trí trong lòng chàng hơn hẳn ba nàng còn lại. Chu Chỉ Nhược nghe chàng nói vậy thì nói nhỏ: "Hôm ở Đại Đô, muội thấy chàng tới quán rượu nhỏ gặp Triệu Mẫn. Muội đã biết ai là người chiếm được trái tim của chàng. Có điều là muội vẫn si tâm vọng tưởng, nếu thành hôn với chàng thì có thể làm cho chàng hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ việc đó chẳng xong." Trương Du Kỵ buồn bã nói: "Chỉ Nhược à, ta đối với nàng luôn kính trọng, đối với biểu muội họ Ân thì vô cùng cảm kích, đối với Tiểu Chiêu thì tội nghiệp thương xót, còn riêng với Triệu cô nương thì đúng là mối tình khắc cốt minh tâm rồi." Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm: "Mối tình khắc cốt minh tâm, mối tình khắc cốt minh tâm." Ngừng một lát, nàng nói nhỏ: "Vô Kỵ ca ca, mùa đối với chàng cũng là mối tình khắc cốt minh tâm đó, chàng có biết cho chăng?" Trương Du Kỵ cảm động, nắm tay nàng, chàng dịu dàng nói: "Chỉ Nhược à, ta biết chứ, tấm lòng của nàng đối với ta, đời này kiếp này ta chưa biết cách nào báo đáp nữa. Ta quả thực có lỗi với nàng lắm." Chu Chỉ Nhược nói: "Chàng không có lỗi gì với muội, chàng lúc nào cũng tốt với muội, lẽ nào muội không biết? Muội hỏi chàng này, phen này Triệu cô nương bỏ đi không một lời từ biệt, nếu chàng vĩnh viễn không còn gặp lại nàng ta, nếu nàng ta bị kẻ gian giết hại rồi, nếu như nàng ta thay lòng đổi dạ với chàng, chàng tính sao?" Trương Du Kỵ cảm thấy khó chịu đựng đã lâu, nghe hỏi vậy thì không nhịn nổi, nước mắt trào ra, nghẹn ngào đáp: Ta cũng không biết nữa. Nói tóm lại, trên trời dưới đất, dù thế nào ta cũng phải tìm nàng cho bằng được." Chu Chỉ Nhược thở dài nói: "Nàng ta sẽ chẳng thay lòng đổi dạ đối với chàng đâu. Chàng muốn tìm nàng ta nào có khó gì?" Trương Du Kỵ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đứng ngay dậy chàng hỏi: "Hả? Nàng ta đang ở đâu? Chỉ Nhược, nàng nói cho ta biết đi." Đôi mắt tuyệt đẹp của Chu Chỉ Nhược chăm chăm nhìn Trương Du Kỵ, thấy vẻ mặt chàng vui mừng như sắp phát cuồng, nàng thủng thẳng nói: "Chàng đối với muội chưa bao giờ có mối quan hoài như thế này. Nếu chàng muốn biết Triệu cô nương đang ở đâu thì phải bằng lòng làm cho muội một việc, nếu không vĩnh viễn chàng sẽ không còn gặp lại nàng ta." Trương Du Kỵ hỏi: "Nàng muốn ta làm việc gì?" Chu Chỉ Nhược nói: "Việc đó bây giờ muội chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ cho chàng biết. Tóm lại là việc đó không trái với đạo hiệp nghĩa, cũng không cản trở đại nghiệp phục hưng của đất nước, cũng không làm mất đi thanh danh của Minh giáo và của chàng. Có điều là sẽ không dễ thực hiện đâu." Trương Du Kỵ ngẩn người, nghĩ thầm: "Trước đây Triệu Mẫn muốn ta làm ba việc, cũng bảo là không trái với đạo hiệp nghĩa. Đến này nàng ta mới chỉ đòi ta làm hai việc, cả hai việc ấy đều không dễ dàng chút nào. Bây giờ Chu Chỉ Nhược lại học theo cái lối đó nữa." Chu Chỉ Nhược nói: "Chàng bằng lòng hay không á là tùy chàng. Có điều đại trưởng phu đã nói thì phải giữ lời. Một khi đã nhận lời của muội, khi việc đó đến sẽ không được thoái thác đâu." Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ nói: "Nàng bảo việc đó không trái với đạo hiệp nghĩa, không cản trở đại nghiệp phục hưng đất nước, cũng không làm mất thanh danh của Minh giáo và của ta, phải không?" Chu Chỉ Nhược đáp: "Đúng rồi." Trương Du Kỵ nói: "Được, nếu không trái với đạo hiệp nghĩa, không cản trở đại nghiệp phục hưng đất nước thì ta bằng lòng." Chu Chỉ Nhược nói: "Vậy thì mình vỗ tay thay lời thề." Nàng giơ bàn tay ra chờ chàng. Trương Du Kỵ biết rằng một khi chàng vỗ vào bàn tay nàng thì trên cổ sẽ quàng một cái gông rất nặng. Thiếu nữ họ Chu này bề ngoài hiền thục tao nhã, nhưng mưu kế sâu xa, hành sự tàn nhẫn thì chẳng kém gì Triệu Mẫn, nên đã đưa tay lên rồi mà chàng nhất thời chưa vỗ vào tay nàng. Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói: chàng chỉ vỗ có một cái thôi là trong chớp mắt sẽ được gặp người trong mộng rồi. Trương Du Kỵ lòng rạo rực, chẳng suy tính gì nữa, vỗ luôn ba cái vào tay nàng. Chu Chỉ Nhược cười nói: chàng xem ai đây. Nói xong giơ tay vạch bụi cây ở sau lưng, chỉ thấy phía sau cành lá có một thiếu nữ ngồi đó, mặt như cười mà không phải cười. Chẳng phải Triệu Mẫn thì còn ai? Trương Du Kỵ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thốt lên: Mẫn muội! Bỗng nhiên từ xa mấy trượng phía sau lưng có tiếng con gái kêu: ôi! Tựa hồ quá kinh ngạc về sự xuất hiện đột ngột của Triệu Mẫn vậy. Tiếng kêu ấy rất nhỏ, song Trương Du Kỵ nghe rất rõ ràng. Chàng ngẩn người, trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ, thông thả giơ tay nắm lấy tay Triệu Mẫn. Thấy tay nàng cứng đơ, chàng hiểu ngay hôm nay nàng bỏ đi không nói một lời. Chàng tìm khắp nơi không thấy, thì ra đã bị Chu Chỉ Nhược bắt giữ, điểm huyệt giấu ở đây. Chu Chỉ Nhược cố ý đưa chàng đến tận chỗ này ngồi nói chuyện, cốt để Triệu Mẫn nghe rõ từng câu. Giả dụ chàng không nỡ để Chu Chỉ Nhược phải đau lòng đi nói những lời tình ý mặn nồng, thậm chí còn ôm ấp Chu Chỉ Nhược, thì đã trúng kế của nàng ta. Triệu Mẫn nhất định sẽ quyết chí bỏ đi mãi mãi. Chàng nghĩ như vậy thì thầm kêu lên: thật là hú vía! Toát mồ hôi lạnh, chàng tiện tay thăm mạch cho Triệu Mẫn, thấy khí huyết vận hành như thường, không hề bị thương. Dưới ánh trăng chỉ thấy nàng đầu mày cuối mắt tươi cười sung sướng, trông vô cùng duyên dáng khả ái. Hẳn là mọi lời chàng nói với Chu Chỉ Nhược vừa rồi nàng đều nghe rõ cả. Nàng tuy không cử động được, không nói được, nhưng ngồi ở sau lưng chàng, nghe chàng thổ lộ tâm sự, rằng chàng có mối tình khắc cốt minh tâm, tình ý nồng nàn với mình, thì không khỏi sung sướng rạng rỡ. Chu Chỉ Nhược cúi xuống, ghé tai Trương Du Kỵ nói nhỏ mấy câu. Trương Du Kỵ cũng thì thầm đáp lời. Vậy rồi nghe tiếng Chu Chỉ Nhược giận dữ quát lên: Trương Du Kỵ, rốt cuộc người không coi ta ra gì cả mà. Người nhìn cho kỹ đi, Triệu cô nương trúng độc như thế này liệu còn sống nổi nữa không chứ? Trương Du Kỵ thì lắp bắp: Nàng bị trúng độc rồi sao? Là cô nương hạ độc sao? Chàng cúi xuống xem xét, vạch mí mắt trái của Triệu Mẫn lên coi, bỗng cảm thấy sau lưng tê đi, đã bị điểm trúng huyệt đạo. Trương Du Kỵ kêu to: Úi chao! Người loạng choạng. Chu Chỉ Nhược ra tay nhanh như gió, ngón tay thon dẫn kình điểm liền năm đại huyệt ở vai trái, bên sườn và sau lưng của chàng. Trương Du Kỵ ngã ngửa, chỉ thấy loáng lên một đạo thanh quang. Chu Chỉ Nhược đã rút trường kiếm chĩa vào ngực chàng, miệng quát lên: Được rồi, đã trót thì trét luôn đi. Hôm nay ta lấy mạng của ngươi cho xong, nếu không quan hồn của Ân Ly cứ bám theo ta, xem ra ta cũng chẳng thể sống nổi nữa rồi. Được, vậy thì cho cả bọn cùng chết một lượt luôn. Nói xong giơ kiếm đâm thẳng vào ngực Trương Du Kỵ. Bỗng nghe có tiếng thiếu nữ vang lên ở sau lưng: Khoan khoan, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly đâu đã chết đâu? Chu Chỉ Nhược ngoảnh lại, thấy một hắc y thiếu nữ từ trong bụi cỏ lao ra, giơ ngón tay điểm tới. Chu Chỉ Nhược nghiêng sang bên trái tránh được. Thiếu nữ kia quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng xiên xiên một khuôn mặt xinh xắn, mờ mờ mấy vết sẹo ngang dọc. Trương Du Kỵ nhìn rõ, thiếu nữ kia chính là biểu muội Ân Ly. Có điều là các cục u trên mặt đã lặn hết rồi, các vết sẹo ngang dọc không làm mất được vẻ xinh xắn, trông không khác mấy khuôn mặt của cô bé tú lệ đi theo Kim Hoa bà tới Hồ Điệp Cốc năm nào. Chu Chỉ Nhược lùi lại hai bước, tay trái che ngực, mũi kiếm trong tay phải vẫn chĩa vào ngực Trương Vô Kỵ, quát lên: "Ngươi còn tiến lên một bước, ta sẽ đâm hắn chết trước đó." Ân Ly không dám cử động, vội nói: "Chu cô nương, ngươi làm bấy nhiêu chuyện tàn ác còn chưa đủ sao?" Chu Chỉ Nhược hỏi: "Cô nương rốt cuộc là người hay là ma?" Ân Ly nói: "Dĩ nhiên ta là người." Trương Du Kỳ đột nhiên gọi to: "Thù Nhi!" Chàng bật dậy ôm chầm lấy Ân Ly nói: "Thù Nhi, muội nhớ ta khổ sở lắm phải không?" Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Ân Ly cả sợ kêu thét lên. Trương Du Kỳ liền ôm chặt nàng đến nghẹt thở. Chu Chỉ Nhược cười hì hì nói: "Vừa rồi không làm như vậy, cô nương đâu có chịu chui ra đâu." Nàng quay lại giải quyệt cho Triệu Mẫn, xoa bóp cơ thể cho khí huyết lưu thông. Triệu Mẫn bị nàng bỏ ở đây đã hơn nửa ngày, trong bụng vô cùng tức giận. Nhưng vừa rồi được nghe Trương Vô Kỵ thổ lộ tâm tình thì chuyển giận thành vui. Song bỗng dưng lại xuất hiện thêm nàng Ân Ly này, thế là thêm bao nhiêu khúc mắc. Hận cũ chưa hết, sầu mới đã sinh. Ân Ly làm bộ giận nói: "Ca ca, làm sao mà cứ ôm chặt người ta vậy? Có Triệu cô nương, Chu cô nương ở đây, còn ra thể thống gì nữa?" Triệu Mẫn nói: "Nếu như bổn cô nương và Chu cô nương không có ở đây thì thành ra thể thống hả?" Trương Du Kỵ cười nói: "Huynh thấy biểu muội chết á, rồi sống lại, mừng không để đâu cho hết. Biểu muội, mọi sự đầu đuôi thế nào vậy?" Ân Ly nắm cánh tay chàng, xoay mặt chàng về phía có ánh trăng, ngắm một hồi, đột nhiên nắm tay trái của chàng véo mạnh một cái. Trương Du Kỵ đau quá kêu lên: "Ơi đau, biểu muội làm gì vậy?" Ân Ly nói: "Ca ca đúng là cái gã xú bát quái đáng tùng xẻo mà. Ca ca, ca ca đem chôn sống muội, khiến muội phải chịu bao nhiêu là khổ sở." Nói rồi đấm vào ngực chàng bình bịch ba cái liền. Trương Du Kỵ không dám giận Cửu Dương Thần Công chống đỡ, nhịn đau chịu ba quyền của nàng, rồi cười nói: "Thù Nhi à, huynh cứ tưởng biểu muội chết thật rồi, làm cho huynh đau đớn khóc lóc mấy phen luôn. Biểu muội còn sống thì thật là hay quá, đúng là trời xanh có mắt mà." Ân Ly giận dữ nói: "Trời xanh có mắt hả? Còn cái gã xú bát quái là ca ca thì mù rồi, người ta sống hay chết cũng không phân biệt nổi nữa. Muội chẳng tin ca ca đâu. Chắc ca ca hiền muội mặt mày xương húp xấu xí, chẳng chờ ta tắt thở hẳn đã đem đi chôn phát rồi. Ca ca đó là gã vô lương tâm, là tiểu tử chết tiệt, lang tâm đáng mệnh." Nàng la mắng chàng một hồi, cung cách và lời lẽ y hệt dạo trước. Trương Du Kỵ chỉ cười hì hì, gãi đầu. Chàng nói: "Biểu muội cứ chửi đi, chửi nhiều nữa vô. Lúc ấy huynh thật là hồ đồ, thấy biểu muội mặt mũi đầy máu, không còn thở gì nữa, tim cũng ngừng đập luôn rồi, lại ngỡ là hết cách cứu chữa." Ân Ly nhảy tới, giơ tay véo tay chàng. Chàng cười hì hì tránh vội sang bên, chắp tay xá nàng: "Thù Nhi ngoan, hãy tha cho huynh nha." Ân Ly nói: "Không tha cho ca ca được đâu. Hôm ấy chẳng hiểu bằng cách nào mà muội tỉnh lại, thì bốn bề toàn là đá lạnh ngắt như băng giá luôn. Ca ca đã muốn chôn sống muội rồi, sao lại chất lên người muội cành cây với đá cục vậy? Tại sao không lấy đất lấy cát mà dùi để ta hết thở đi, có phải chết luôn rồi không?" Trương Du Kỵ nói: "Tạ trời tạ đất, may sao thoạt tiền huynh chỉ đắp lên người biểu muội cành cây với đá cục." Chàng không nhịn được liếc Chu Chỉ Nhược một cái. Ân Ly tức giận nói: "Nàng ta xấu xa lắm, muội không cho phép ca ca nhìn nàng ta." Trương Du Kỵ hỏi: "Sao lại thế?" Ân Ly nói: "Nàng ta lại hung thủ giết chết muội mà, ca ca còn để mắt tới nàng ta làm gì?" Triệu Mẫn nói xen vào: "Cô nương không chết, Chu cô nương đâu có còn là hung thủ giết cô nương nữa đâu." Ân Ly nói: "Bốn cô nương đã chết một lần rồi, nàng ta đã một lần là hung thủ rồi." Trương Du Kỵ khuyên can: "Thù Nhi ngoan, biểu muội thoát hiểm trở về, bọn này hết sức vui mừng. Biểu muội hãy ngồi xuống đây đi, thong thả kể cho bọn này nghe đầu đuôi câu chuyện biểu muội chết đi sống lại như thế nào." Ân Ly nói: Cái gì mà bọn này với chẳng bọn này? Muội hỏi ca ca, hai chữ bọn này là gồm những ai vậy?" Trương Du Kỵ cười đáp: "Ở đây chỉ có bốn người, dĩ nhiên á là gồm có huynh nè, Chu cô nương nè, và Triệu cô nương nữa." Ân Ly cười khẩy nói: muội hóng chết, chắc ca ca cũng có vài phần vui mừng thiệt sự rồi ha. Chứ còn Chu cô nương với Triệu cô nương, thử hỏi xem họ có mừng không. Chu Chỉ Nhược nói: Ân cô nương, hôm đó muội nổi tà tâm làm hại tỷ tỷ, sau đó muội vô cùng hối hận, ngay trong giấc ngủ cũng chẳng được yên ổn nữa. Nếu không như vậy, hôm nay đột nhiên gặp tỷ tỷ trong rừng, muội đã chẳng sợ hãi tới mức đó rồi. Bây giờ thấy tỷ tỷ bình an không sao, đã miễn được tội nghiệp cho muội rồi. Thề có trời chứng giám, muội sung sướng vô ngần. Ân Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: Kể cũng có lý. Ta vốn định tìm Chu cô nương để hỏi tội đó, đã vậy thì thôi, không chấp nữa. Chu Chỉ Nhược quỳ xuống nghẹn ngào nói: Muội, muội quá thật có tội với tỷ tỷ. Ân Ly tính nết vốn cố chấp, giờ thấy Chu Chỉ Nhược chịu nhận tội thì lập tức mềm lòng, vội đỡ nàng ta dậy nói: Chu cô nương, chuyện cũng đã qua rồi, thôi đừng ai để bụng nữa đi, dẫu sao thì ta vẫn còn sống nè. Ân Ly kéo Chu Chỉ Nhược cùng ngồi xuống rồi vuốt tóc kể tiếp. Cô nương lấy kiếm á, rạch mấy nhát lên mặt ta cũng không phải là không có cái hay. Mặt của ta vốn sưng dù, nhờ rạch mấy nhát kiếm mà máu độc nó chảy ra hết, mặt cũng dần dần khỏi sưng rồi. Chu Chỉ Nhược nghe vậy thì trong lòng vui mừng hết chỗ nói. Trương Du Kỵ hỏi: Huynh với Chỉ Nhược và nghĩa phụ sau đó còn ở trên đảo rất lâu. Thu Nhi à, biểu muội sau khi ở trong mộ chui ra, tại sao lại không đến gặp bọn ta? Ân Ly tức giận đáp: Muội không muốn gặp huynh. Huynh với Chu cô nương lúc đó cứ chàng chàng thiếp thiếp, nghe mà lộn cái ruột à. Từ nay trở đi, ta chỉ có yêu nàng hơn, chiều nàng hơn thôi. Hai vợ chồng mình là một, đời nào ta lại chọc giận nàng chứ. Ân Ly bắt chước giọng của Trương Du Kỵ nói mấy câu ấy, rồi lại bắt chước giọng của Chu Chỉ Nhược nói: Nếu mà thiếp có lỡ làm sai điều gì thì chàng có đánh thiếp, có mắng thiếp, có giết thiếp chăng? Thiếp từ nhỏ không có cha mẹ dạy bảo, không khỏi có lúc sai phạm. Ân Ly ho một tiếng, lại bắt chước giọng của nam giới nói: Chỉ Nhược à, nàng là ái thê của ta, dù có sai sót gì ta cũng sẽ không nặng lời với nàng đâu. Rồi chỉ tay lên trời, Ân Ly nói: Có dần trăng kia làm chứng cho đôi ta. Thì ra cái đêm Trương Du Kỵ và Chu Chỉ Nhược đến ước với nhau, nói với nhau những gì đều bị Ân Ly nghe thấy cả. Bây giờ đem ra kể lại khiến Chu Chỉ Nhược mặt đỏ bừng, Trương Du Kỵ cũng ngượng ngùng lúng túng. Chẳng liếc trộm Triệu Mẫn, thấy Triệu Mẫn tức giận tái cả mặt, bèn đưa tay sang nắm cổ tay nàng. Triệu Mẫn lật bàn tay một cái, hai ngón tay để móng dài véo sâu vào tay chàng. Chàng đau điếng nhưng không dám kêu, cũng không dám động đậy. Ân Ly thò tay vào bọc, rút ra một thanh gỗ dứt xuống trước mặt Trương Du Kỵ nói: Huynh nhìn cho rõ xem là cái gì đây. Trương Du Kỵ nhìn thấy trên tấm gỗ có khắc hàng chữ: Ái thê Thù Nhi Ân Ly chi mộ. Trương Du Kỵ cẩn lập, chính là tấm bia gỗ chàng đã cắm trên mộ Ân Ly. Ân Ly hậm hực nói: Khi muội từ trong mộ bò ra, thấy thanh gỗ này chẳng hiểu ra làm sao cả. Ô hay, cái gã Trương Du Kỵ lang tâm đoản mệnh đã tới đây rồi à. Muội nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Mãi sau nghe lén hai cô cậu trò chuyện với nhau, thấy Chu cô nương cứ luôn miệng Du Kỵ ca ca, vậy là muội mới đại ngộ. Hóa ra Trương Du Kỵ chính là Tăng A Ngu, còn Tăng A Ngu chính là Trương Du Kỵ. Huynh đó thật là kẻ không có lương tâm, lừa dối muội đến thế thì thôi. Nói xong giơ thanh gỗ đánh mạnh xuống đầu Trương Du Kỵ, cộp một tiếng, thanh gỗ gãy thành mấy mảnh văng tung tóe. Triệu Mẫn tức giận nói: Nè, tại sao cứ động một chút là đánh người ta vậy? Ân Ly cười khanh khách nói: Thà đánh hắn thì sao, cô nương đau lòng lắm hả? Triệu Mẫn đỏ mặt nói: Ờ thì đó là người ta nhường nhịn cô nương đó, cô nương đừng có mà lấn lướt người ta nha. Ân Ly cười nói: Cái gì mà lấn lướt, cô nương cứ yên tâm, ta không thèm tranh giành với cô nương cái gã xú bát quái này đâu. ta chỉ một lòng một dạ yêu thương một người, đó là cái cậu Trương Du Kỵ đã cắn chảy máu tay ta ở Hồ Điệp Cốc. Còn cái gã xú bát quái trước mặt ta đây hả, gọi hắn là Tăng A Ngưu hay Trương Du Kỵ thì cũng vậy thôi, ta chả thích hắn chút nào. Nàng quay sang nói nhỏ nhẹ với Trương Du Kỵ: A Ngưu ca ca, ca ca đối với muội rất tử tế, muội thật là cảm kích. Nhưng mà lòng muội đã sớm trao cho cái gã tiểu tử Trương Du Kỵ lang tâm hung ác nọ mất rồi. Ca ca không phải là người ấy. Không, không phải là người ấy. Trương Du Kỵ lấy làm lạ, chàng hỏi: Chính huynh là Trương Du Kỵ đây, sao lại, sao lại? Ưng Ly dịu dàng nhìn chàng, ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt thay đổi khó hiểu, cuối cùng lập tức nói: A Ngưu ca ca, ca ca không hiểu rồi. Ngày đó ở sa mạc dùng Tây Vực, ca ca với muội đồng sinh cộng tử ở hòn đảo nhỏ giữa biển cả. Ca ca đối với muội nhân chí nghĩa tận, ca ca là một người tốt. Nhưng mà như muội đã từng nói với ca ca, lòng muội đã sớm trao cho cái gã Trương Du Kỵ nọ rồi. Muội phải đi tìm y. Ca ca bảo liệu y có còn đánh muội, chửi muội, cắn muội nữa không. Nói rồi không đợi Trương Du Kỵ trả lời, nàng quay mình chậm rãi bỏ đi. Trương Du Kỵ chợt hiểu, người mà Ưng Ly thực sự yêu thương là một Trương Du Kỵ tưởng tượng trong lòng, là cậu bé Trương Du Kỵ mà Ưng Ly đã gặp ở Hồ Điệp Cốc, là kẻ từng cắn nàng. Cái gã Trương Du Kỵ ngang bướng hung dữ, chứ không phải anh chàng Trương Du Kỵ đàng hoàng nhân hậu khoan dung đã khôn lớn đang ở ngay trước mắt nàng đây. Chàng nhìn theo bóng nàng chìm dần trong bóng đêm, lòng chàng có ba phần thương cảm, ba phần lưu luyến, lại thêm ba phần an ủi. Chàng biết suốt đời Ân Ly sẽ chỉ nhớ thương cậu bé hung dữ ở Hồ Điệp Cốc, lúc nào nàng cũng chỉ muốn đi tìm cậu bé ấy. Đương nhiên Ân Ly sẽ không tìm thấy, song cũng có thể nói rằng nàng đã tìm thấy từ lâu, bởi cậu bé đó luôn luôn nằm trong đáy lòng của nàng. Người thực diệt thực thì làm sao tốt đẹp bằng bóng hình tưởng tượng trong tim. Chu Chỉ Nhược thở dài nói: Hey, cũng tại lỗi của muội khiến cho Ân cô nương quá thành dở dở ương ương như thế này. Trương Du Kỵ thì nghĩ thầm: Ân Ly quả là có phần dở dở ương ương, nhưng đó chính là lỗi của ta. Vậy mà những người đầu óc tỉnh táo chắc gì đã sung sướng hơn nàng. Triệu Mẫn thì nghĩ tới chuyện khác. Ân Ly đến rồi đi, còn Chu Chỉ Nhược thì sao? Ân Ly đã không chết, Tạ Tốn cũng bình an vô sự, võ công giấu trong kiếm ỷ thiên, binh thư cất trong thanh đao Đồ Lâm, luôn cả thanh đao đều đã được giao cho Trương Vô Kỵ, thì các tội lỗi của Chu Chỉ Nhược xem ra cũng không đáng kể nữa. Dĩ nhiên vì nàng ta mà Tống Thanh Thư đã giết hại Mạc Thanh Cốc, nhưng đó là tội ác của Tống Thanh Thư. Trước đó Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không hay biết hoặc suối bẫy gì. Trương Du Kỵ từng có ước định hôn nhân với Chu Chỉ Nhược, mà chàng thì không phải hạng người bội tính tuyệt nghĩa. Chu Chỉ Nhược đứng dậy nói: Thôi mình đi chứ. Triệu Mẫn hỏi: Đi đâu? Chu Chỉ Nhược đáp: Vừa rồi ở trong chùa Thiếu Lâm á, muội thấy Bành Oánh Ngọc hòa thượng lật đật đi tìm Du Kỵ ca ca, hình như có việc gì khẩn cấp trong Minh giáo. Trương Du Kỵ giật mình nghĩ thầm: Ta không thể vì chuyện nhi nữ thường tình mà bỏ lỡ đại sự của Minh giáo được. Chàng vội nói: Thế thì mình mau đi coi. Ba người liền rảo bước, không bao lâu đã tới chỗ nghỉ đêm của giáo chúng Minh giáo. Dương Tiêu, Phạm Giao, Bành Oánh Ngọc đang sai người đi khắp nơi tìm giáo chủ, thấy chàng về ai nấy vui mừng, song lại thấy có hai nàng Triệu Chu cùng đi thì không khỏi kinh ngạc. Trương Du Kỵ nhìn với mặt ủ rũ của mọi người, đoán có chuyện chẳng lành, chàng bèn hỏi: Bành đại sư, đại sư tìm bản nhân có việc gì vậy? Bành Oánh Ngọc chưa trả lời thì Chu Chỉ Nhược liền khoát tay Triệu Mẫn nói: Thôi mình ra đằng kia ngồi chơi đi. Triệu Mẫn biết ý nàng ta tránh không nghe chuyện bí mật của Minh giáo, nên hai người cùng sánh vai bước ra ngoài. Bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc càng lấy làm lạ, nghĩ bụng: Hôm làm lễ cưới ở thành Hào Châu, hai cô nương này đấu nhau chí chết, lúc này sao lại thân mật với nhau như tỷ muội vậy? không biết giáo chủ làm cách nào giảng hòa hai người. Đúng là người tài thì làm gì cũng giỏi. Cái mồm xoay chuyển càn khôn này quả là đáng nể phục thực. Bành Oánh Ngọc đợi Triệu Chu hai nàng ra ngoài rồi mới nói: Khải bẩm giáo chủ, bên mình thua một trận lớn ở Hào Châu. Hàng Sơn Đồng Hàn Quân đã tuẫn nạn rồi. Trương Du Kỵ đau đớn thốt lên: Trời ơi! Bành Oánh Ngọc nói tiếp: Hiện nay diệt quân ở vùng Hoàng Tứ do Chu Nguyên Chương huynh đệ chỉ huy, còn Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hai vị huynh đệ nghe tin đó đã đem quân tới cứu viện. Hàn Lâm Nhi huynh đệ cũng đi theo luôn. Việc khẩn cấp quá nên không kịp đợi lệnh của giáo chủ. Trương Du Kỵ nói: Làm như thế là phải. Đang bàn việc quân thì Ân Giả Dương hớt hải chạy vào nói: Khải bẩm giáo chủ, cái bàn cho người đến báo tin đã tìm ra tung tích của tên Trần Hữu Lượng rồi. Trương Du Kỵ hỏi: Hắn đang ở đâu? Ân Giả Dương đáp: Tên khốn kiếp ấy trà trộn vào làm thuộc hạ của Từ Thọ Nguyên huynh đệ. Nghe đâu Từ huynh đệ hết mực tin dùng hắn nữa. Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ, chàng nói: Nếu như vậy chúng ta không nên hành sự nóng vội. Thưa cửu cửu, phiền cửu cửu phái người thông tri cho Từ huynh, cái tên Trần Hữu Lượng là kẻ xảo quyệt nham hiểm, chờ ở gần sẽ chuốc họa, nhất quyết đừng thân cận hắn. Ân Giả Dương vâng lệnh, nhưng rồi ông lại nói thêm: Sao không giết quá tháng đi cho xong, việc ấy cứ giao cho ta là được. Trương Du Kỵ còn đang suy nghĩ, bỗng có giáo chúng mang đến một phong thư khẩn của Từ Thọ Quy. Dương Tiêu cau mày nói: Hỏng rồi, hỏng rồi, hắn đã đi trước một bước rồi. Trương Du Kỵ mở thư ra xem, thì ra là tờ bẩm cáo của Từ Thọ Quy rằng Trần Hữu Lượng trước đây đắc tội với giáo chủ, tự biết tội nặng, hối hận vô cùng, nay thành tâm gia nhập bản giáo, quyết lập công chuộc tội, xin giáo chủ cho y một con đường sống. Trương Du Kỵ bèn đưa thư cho Dương Tiêu, Ân Giả Dương, cả bọn cùng coi. Ân Giả Dương nói: Từ huynh đệ bị hắn lừa dối rồi, sau này thế nào cũng có họa mà thôi. Dương Tiêu thở dài nói: Trần Hữu Lượng phải là nham hiểm, nhưng nếu chúng ta giết hắn, không khỏi bị người ta cho là hẹp hòi, để bụng thù oán cũ, không có lượng bao dung, khiến cho anh hùng thiên hạ e ngại. Trương Du Kỵ nói: Dương tả sứ nói rất đúng. Bành đại sư à, đại sư thân với Từ huynh, nhờ đại sư đi khuyên Từ huynh hãy cẩn thận đề phòng hắn, nhất thiết không giao đại quyền binh mã cho Trần Hữu Lượng được. Bành Oánh Ngọc vâng lệnh. Ngờ đâu Từ Thọ Quy không nghe lời khuyên, cứ tin dùng hắn, cuối cùng chết bởi tay hắn. Trần Hữu Lượng thống lĩnh nghĩa quân Tây Lộ của Minh Giáo, tự xưng Hán Dương, tranh đoạt thiên hạ với nghĩa quân Đông Lộ. Cho đến trận đại chiến Hộ Phàn Dương, hắn mới thua trận bỏ mạng. Trong mấy chục năm gây chuyện binh đao, hắn đã gây thương vong nặng nề cho hào kiệt Minh Giáo. Đêm đó, Trương Du Kỵ cùng bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc bàn tính việc phân phái lực lượng đi tiếp ứng cho các lộ nghĩa quân. Bàn xong thì đã khuya. Sáng hôm sau, Triệu Mẫn nói: Chu tỷ tỷ đêm qua đã ra đi rồi, nói không kịp từ biệt chàng. Trương Du Kỵ bồi hồi, nghĩ đã lâu chưa về thăm Trương Tam Phong, nhớ thái sư phụ quá chừng, bèn dẫn Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư đi cùng Du Liên Châu, Ân Lê Đình về núi Võ Đang. Núi Võ Đang không xa núi Thiếu Thất, chỉ vài ngày là đến. Trương Du Kỵ theo Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình vào bái kiến Trương Tam Phong, rồi qua thăm Tống Diễn Kiều và Du Đại Nham. Tống Diễn Kiều nghe nói con trai đang ở bên ngoài thì ông đanh mặt lại, cầm trường kiếm chạy ra. Bọn Trương Du Kỵ biết có khuyên cũng vô ích, nhưng vẫn phải khuyên, nên cùng theo ra đại điện. Trương Tam Phong cũng ra theo. Tống Diễn Kiều quát lớn: Tên súc sinh bất hiếu phản nghịch đâu rồi? Ông Thi Tống Thanh Thư nằm trên cán, đầu quấn băng trắng, che kín cả mắt, liền giơ kiếm đâm luôn vào người hắn. Nhưng mũi kiếm chưa đến người hắn thì cánh tay ông bủng rủng, không đâm nổi. Trong giây lát, nghĩ đến tình phụ tử, nghĩa đồng môn, lòng ngổn ngang trăm mối. Ông xoay ngược mũi kiếm đâm vào bụng mình. Trương Du Kỵ vội giơ tay giằng lấy thanh kiếm, chàng nói: "Đại sư bá, đừng làm như thế. Việc này xử lý ra sao, mong được thái sư phụ chỉ bảo." Trương Tam Phong thở dài nói: "Hey, phải võ đạt chúng ta chẳng may nảy nồi ra một tên đệ tử không ra gì như thế này. Diễn Kiều, đó cũng không phải là nỗi bất hạnh của riêng con đâu. Tên nghịch tử này có cũng như không." Trương lão dung tay phải, nghe bợp một tiếng, đánh ngay vào ngực Tống Thanh Tư. Tạng phủ của hắn vỡ nát, hắn tắt thở tức thì. Tống Diễn Kiều quỳ xuống khóc nói: "Sư phụ, đệ tử không biết dạy con, để thất đệ phải bỏ mạng với tay hắn. Đệ tử thật có lỗi với sư phụ và thất đệ." Trương Tam Phong đỡ ông dậy rồi nói: "Việc này con quả có sai lầm đó. Chức trưởng môn bản phái từ hôm nay sẽ do Liên Châu tiếp nhiệm. Con hãy chuyên tâm nghiên cứu thái cực quyền pháp, còn tục vụ trưởng môn khỏi cần bận tâm." Tống Diễn Kiều bái tạ phụng mệnh. Du Liên Châu từ chối không nhận, nhưng Trương Tam Phong cương quyết trao phó nên cũng đành bái lĩnh. Mọi người thấy Trương Tam Phong đánh chết Tống Thanh Tư, cách chức Tống Diễn Kiều, môn quy rất nghiêm, thì ai cũng nơm nớp lo sợ. Trương Tam Phong quay sang hỏi về đại hội quần hùng và tình hình nghĩa quân Kháng Nguyên, đối với Trương Du Kỵ tỏ ra hết sức ân cần. Trương Mẫn quỳ xuống cấu đầu với Trương Tam Phong, tạ tội năm trước đã vô lễ. Trương Tam Phong cười kha kha, bảo không để bụng. Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn bỏ mình đều là do thủ hạ cũ của nàng là A Đại, A Nhị. Nhưng hồi ấy nàng còn chưa ra đời, không phải là tội của nàng. Trương Tam Phong thấy nàng tình nguyện bỏ cha anh nàng mà đi theo Trương Du Kỵ thì cười nói: "Hay lắm, hay lắm đó, thật là khó lắm thay." Du Kỵ ở chơi trên núi Võ Đang mấy ngày rồi cùng Triệu Mẫn đi Hào Châu. Dọc đường chàng liên tiếp nhận được tin thắng trận của bản giáo, lại nghe đâu đâu cũng nổi lên khởi nghĩa. Cô Tô có Trương Sĩ Thành, Đài Châu có Phương Quốc Trân, tuy không thuộc Minh giáo nhưng đều là lực lượng Kháng Nguyên. Trương Du Kỵ cá mừng, cùng Triệu Mẫn cưỡi ngựa đi mãi về hướng đông. Nhìn giang sơn sắp được phục hồi, chỉ mong thiên hạ chống thái bình, trăm họ được an cư lạc nghiệp, không uổng mấy năm nay giàu sinh ra tử lo lắng ngược xuôi. Chàng không muốn làm kinh động mọi người nên dọc đường không gặp gỡ các tướng lĩnh nghĩa quân, chỉ lẳng lặng quan sát. Thấy quân kỷ của nghĩa quân nghiêm minh, không hề quấy nhiễu trăm họ, đâu đâu cũng nghe ca tụng nguyên soái Chu Nguyên Chương và đại tướng Từ Đạt. Hôm ấy chàng tới bên ngoài thành Hào Châu, Chu Nguyên Chương hay tin, liền sai Thang Hòa, Đặng Vũ hai tướng dẫn quân ra nghênh đón, mời vào tân quán. Thang Hòa bẩm báo: "Chu Nguyên soái, từ đại tướng quân và thường tướng quân đang thương nghị quân tình khẩn cấp lắm. Được tin giáo chủ tới, thật mực quá đỗi. Ngạc nổi quân vũ cần kiếp, không tự ra đón, xin giáo chủ tha cho tội bất kính." Trương Du Kỵ cười nói: "Chúng ta huynh đệ với nhau cả mà, hà tất phải lo chuyện đưa đón khách sáo." Tối hôm ấy ở tân quán bày đại tiệc, hai tướng Thang Hòa, Đặng Vũ ngồi tiếp. Rượu được ba tuần, thấy Chu Nguyên Chương cùng đại tướng Qua Dân vội vã tới, quỳ xuống trước bàn tiệc. Trương Du Kỵ vội đỡ dậy, Chu Nguyên Chương tự mình rót rượu, cung kính mời Trương Du Kỵ uống đủ ba chén, chén nào chàng cũng uống cạn. Chu Nguyên Chương lại mời Triệu Mẫn, Triệu Mẫn cũng uống cạn. Trên bàn tiệc nói chuyện quân tình các nơi. Chu Nguyên Chương bẩm cáo, tô vẽ các chiến tích, đánh thành chiếm đất, lời lẽ rất đắc ý. Trương Du Kỵ hết sức khen ngợi. Còn đang trò chuyện thì đại tướng Lưu Vĩnh Trung hiên ngang bước vào sảnh bái kiến giáo chủ, rồi ghé tai nói nhỏ với Chu Nguyên Chương: đã bắt được rồi. Chu Nguyên Chương nói: hay lắm. Bỗng nghe ngoài cổng có tiếng kêu to: quan cho ta quá, quan cho ta quá. Trương Du Kỵ nghe tiếng người kêu quan, chính là Hàn Lâm Nhi, kinh ngạc hỏi: có phải Hàn huynh đệ không? Chuyện gì vậy? Chu Nguyên Chương nói: khải bẩm giáo chủ, tên Hàn Lâm Nhi cầu kết với bọn thái tử, mưu đồ làm nội ứng, phản lại bản giáo của ta. Trương Du Kỵ kinh ngạc nói: Hàn huynh đệ nhân nghĩa trung thành, làm sao có chuyện đó được? Mau dẫn y vào đây để ta hỏi. Lời chưa dứt, bỗng hoa cả mắt, trời đất tối sầm, ngất đi, chẳng không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Trương Du Kỵ thấy chân tay bị dây thừng trói chặt, nhìn quanh tối như mực, kinh hãi không để đâu cho hết. Rất may chàng thấy có một thân hình mềm mại tựa vào người mình, thì ra là Triệu Mẫn và chàng bị trói vào với nhau, nhưng nàng chưa tỉnh. Ngẫm nghĩ một chút, biết ngay Chu Nguyên Chương có tà tâm, chắc y nghĩ rằng sau này Minh giáo thành công, Trương Du Kỵ dĩ nhiên sẽ làm hoàng đế, cho nên hắn đã bỏ thuốc mê cực mạnh vào rượu, toan ám hại chàng. Trương Du Kỵ thử vận khí, cảm thấy trong cơ thể không có gì lạ, công lực không mất, chàng cười thầm: mấy sợi dây này trói sao nổi ta kia chứ. Lúc này Triệu Mẫn vẫn chưa tỉnh, chả cần phải đi vội, đợi đến sáng ta sẽ nói rõ mưu gian của y cho giáo chúng biết. Nghĩ vậy, chàng liền lặng lẽ dưỡng thần. Hơn một canh giờ sau, bỗng nghe có tiếng mấy người đi vào phòng bên cạnh nói chuyện với nhau. Nghe giọng là Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân ba người. Chàng thấy Chu Nguyên Chương nói: người này phản bội bản giáo, đầu hàng Nguyên Triều, chứng cứ thì rành rành rồi, khiến mọi người đau lòng vô cùng. Hai vị huynh đệ nghĩ xem phải làm thế nào với y đây. Không chờ Từ Thường trả lời, Chu Nguyên Chương nói tiếp: người này tai mắt nhiều lắm, trong quân chỗ nào cũng có kẻ tâm phúc của y, chúng ta chớ nhắc đến tên y đó. Từ Đạt nói: Chu đại ca, muốn thành đại sự đừng câu nệ tiểu tiết, phải nhổ cỏ tận rễ, khỏi sinh hậu quả. Chu Nguyên Chương lại nói: nhưng tên tiểu tặc này lại là thủ lĩnh của chúng ta, chúng ta không thể dông ân bội nghĩa được. Cơ nghiệp này suy cho cùng có thể nói là của y đó. Thượng Ngộ Xuân nói: đại ca sợ giết y trong quân sinh biến à? Thì chúng ta cứ lẳng lặng ra tay, khỏi mang tiếng cho đại ca. Chu Nguyên Chương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: nếu như hai vị huynh đệ đã nói như vậy thì cứ thế mà làm. Có điều là bình thời tên tiểu tặc này có ân đức với giáo chúng bản giáo, hai vị huynh đệ lại vốn thân thiết với y, việc này nhất thiết chớ có để lộ ra ngoài. Hôm nay chúng ta phải giết y, trong lòng đau đớn vô cùng. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cùng nói: vì đại nghiệp phục quốc, chuyện giao thiệp bằng hữu riêng tư phải gác qua một bên. Ba người nói xong đi ra khỏi phòng. Trương Du Kỵ hít một hơi, dẫn thần công lên, lập đức tung dây trói, ôm Triệu Mẫn lẳng lặng vượt tường bỏ đi. Chàng đứng trên bờ tường, bất giác lòng ngổn ngang trăm mối. Chu Nguyên Chương giống ân bội nghĩa đã đành, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân, hai vị đại ca có giao tình với ta như vậy, thế mà chỉ vì một chút phú quý cũng đang tâm phản ta. Ba người ấy đang giữ trọng nhiệm trong nghĩa quân, nếu ta giáng cho vài chưởng giết họ, chỉ e nghĩa quân sẽ tan vỡ mất thôi. Trương Du Kỵ ta vốn không ham danh lợi, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, hai vị coi thường ta quá đó. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi ôm Triệu Mẫn lặng lẽ bỏ đi. Ra khỏi thành rồi, chàng viết một phong thư nhường chức vị giáo chủ lại cho Dương Tiêu, không đề cập chút gì đến chuyện mình gặp phải trong thành Hạo Châu. Thank you. đâu có biết rằng tên tiểu tặc mà Từ Đạt Thường Ngộ Xuân nói đến là chỉ Hàn Lâm Nhi. Còn việc Trương Du Kỵ đến Hào Châu, hai người ấy hoàn toàn không biết. Mọi trò đều do Chu Nguyên Chương ngầm sắp đặt, cốt làm cho Trương Du Kỵ chán chường, thất vọng mà tự bỏ đi. Chu Nguyên Chương, một là vốn lo sợ thần dũng của Trương Du Kỵ, hai nữa chàng là giáo chủ bản giáo, người người kính phục, không dám giết chàng. Thành sự thì không sao, vạn nhất dở lỡ thì hậu quả khôn lường. Y biết Trương Du Kỵ là người coi trọng đại sự phục quốc, đối với Từ Thường hai người tình như huynh đệ, chỉ cần để cho chàng nghe thấy câu chuyện kia là chàng sẽ bỏ đi. Quả nhiên mọi việc diễn ra đúng như y dự liệu. Trương Du Kỵ võ công vô địch thời nay, nhưng mưu kế biến quá thì thua xa Chu Nguyên Chương, thành thử xuất hiện mắt mưu gian của kẻ đại giang hùng. Trương Du Kỵ tuy chưa hề mơ tưởng làm hoàng đế, nhưng từ đó mỗi lần nghĩ đến sự vong ân bội nghĩa của Từ Thường hai người thì trong lòng lại uất ức khôn nguôi. Còn chuyện Hàn Lâm Nhi câu kết với bọn thác tử, mưu đồ phản bội Minh giáo, vân vân, thì cũng là do Chu Nguyên Chương du hãm cả. Sau khi Hàn Sơn Đồng tuẫn nạn, trong quân tôn Hàn Lâm Nhi lên làm chủ, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Chu Nguyên Chương cả ba người đều trở thành thuộc hạ của Hàn Lâm Nhi. Chu Nguyên Chương bèn ngụy tạo một lá thư do Hàn Lâm Nhi viết, thông đồng với địch, đem tiền bạc mua chuộc người tâm phúc của Hàn Lâm Nhi, mang bức thư giả đó bí mật tố cáo với Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Từ Thường hai người tin ngay, chẳng hề nghi ngờ, đòi giết. Chu Nguyên Chương còn giả bộ nhân nghĩa, nhất định không chịu, chờ Từ Thường hai người đòi giết bằng được thì mới chấp nhận. Y đem Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn nhốt ở buồng bên cạnh, thừa biết với võ công như chàng, giật bức đứt sợi dây trói thật dễ như trở bàn tay. Y lại sợ khi chàng thoát ra sẽ tìm y trả thù, nên nói chuyện với Từ Thường hai người rồi, y lập tức trốn biệt. Trương Du Kỵ bỏ đi rồi, Chu Nguyên Chương liền sai Liêu Vĩnh Trung đem Hàn Lâm Nhi ra sông diệm chết. Cái kế một mũi tên nhắm trúng hai đích ấy, không lộ chút sơ hở nào. Sau đó Dương Tiêu tuy kế nhiệm chức vụ giáo chủ Minh giáo, nhưng Chu Nguyên Chương đã đủ lông đủ cánh, thống lĩnh trăm vạn quân. Dương Tiêu lại tuổi già đức bạc, không sao có thể tranh ngôi hoàng đế với y. Chu Nguyên Chương lên ngôi lại trở mặt nghiêm cấm Minh giáo, đem giết sạch những huynh đệ trong Minh giáo từng lập đại công. Thường Ngộ Xuân bị bệnh chết sớm, Từ Đạt cuối cùng cũng không thoát nạn. Triệu Mẫn thấy Trương Du Kỵ viết thư cho Dương Tiêu xong, cây bút lông trong tay còn chưa đặt xuống, vẻ mặt rất không vui. Nàng bèn nói: Du Kỵ ca ca, chàng nhận lời làm cho muội ba việc. Một là mượn hộ Thanh Đao Đồ Long, hai là hôm đó ở thành Hào Châu không thành hôn với Chu tỷ tỷ. Hai việc đó chàng làm xong rồi ha. Còn việc thứ ba chàng không thể nói rồi lại nuốt lời đâu đó. Trương Du Kỵ kinh ngạc ấp úng nói: Nàng lại giở cái trò tính quái gì nữa đây? Đòi ta phải làm gì nữa đây? Trương Mẫn tủm tỉm cười rồi nói: Lông mày của muội nhạt quá, chàng giải hộ muội đi. Việc này chắc không trái với đạo hiệp nghĩa của võ lâm chứ. Trương Du Kỵ cầm bút cười đáp: Từ đại trở đi, ta sẽ ngày ngày vẽ lông mày cho nàng. Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng ai đó cười khúc khích nói: Du Kỵ ca ca, chàng cũng đã nhận lời làm cho muội một việc nữa đó. Chính là tiếng nói của Chu Chỉ Nhược. Trương Du Kỵ chăm chú viết thư, không biết nàng đã tới bên sông từ bao giờ. Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt xinh xắn tươi cười của Chu Chỉ Nhược thấp thoáng dưới ánh nến. Trương Du Kỵ giật mình, chàng nói: Muội cũng đòi ta làm việc gì đấy? Chu Chỉ Nhược mỉm cười: Hiện thời muội còn chưa nghĩ ra đâu, không chừng đến hôm chàng bái đường thành thân với Triệu cô nương, muội là nghĩ ra cũng nên. Trương Du Kỵ ngoảnh nhìn Triệu Mẫn, rồi lại quay sang nhìn Chu Chỉ Nhược, lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không biết nên mừng hay lo, buông rơi cây bút xuống bàn. bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 86, tức phần cuối của bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một bộ tiểu thuyết tương đối đồ sộ trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Dung. Đây là bộ tiểu thuyết hoàn toàn hư cấu, nhưng đặc điểm của phương pháp hư cấu ở đây là tác giả lồng câu chuyện trong hoàn cảnh lịch sử Trung Hoa. Những con người thật cùng đấu tranh bên cạnh những con người hư cấu. Lịch sử được nhìn qua lăng kính văn học khiến tác phẩm vừa thực lại vừa hư, cuốn hút người đọc đi vào thế giới huyền thoại, thế giới của võ lâm Trung Hoa, và người ta không thể ngừng lại, không đọc tiếp nếu lỡ đã đọc một vài chương đầu. Ỷ Thiên Đồ Long Ký là bài ca đẹp về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm. Chính lòng yêu nước đã nối kết những lực lượng kháng nguyên, sẵn sàng nép mình dưới ngọn cờ Minh giáo, nghe theo sự điều động của chàng trai Trương Vô Kỵ, cứu trăm họ ra khỏi ách thống trị của người Mông Cổ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký là bài ca mênh mông về lòng nhân ái, sự bao dung giữa con người với con người. Tạ Tốn đã tha thứ cho Thành Khôn, các nhà sư Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp và quần hùng Trung Hoa đã tha thứ cho Tạ Tốn. Tính nhân bản, nhân văn của tác phẩm hiện ra trong từng chương, từng hồi, từng trang sách. Còn bản thân những kẻ mê muội không chịu cải hóa thì tự họ rước lấy những hậu quả từ những nguyên nhân mà họ đã gây ra. Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng là một tác phẩm tập trung giới thiệu nhiều kiến thức, đó là kiến thức sử học với cuộc khởi nghĩa kháng nguyên của người Trung Hoa ở Hoài Tứ, An Huy. Đó là kiến thức địa lý học với những địa danh mà các nhân vật đã đi qua, từ Đại Đô Bắc Kinh cho đến Chùa Thiếu Lâm ở Hồ Nam, từ Biển Đông cho đến đỉnh Thiên Sơn ngoại Tân Cương, biên giới thiên nhiên giữa Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đó là những kiến thức y học về phương pháp sử dụng thuốc chữa bệnh, phương pháp phóng độc và đầu độc, phương pháp giải phẫu và nối xương, chỉnh hình. Đó là kiến thức về kỹ thuật luyện kim, kỹ thuật sử dụng dầu đá, dầu thô, kỹ thuật sử dụng chất nổ do quần hùng Long Ký trên 30 năm. Đó là các kiến thức về thư pháp học, một thứ thư pháp được hình tượng hóa và cụ thể hóa bằng phán quan bút, chưởng pháp, chỉ pháp của võ thuật. Chàng Trương Vô Kỵ đi với cô Triệu Mẫn và anh đã làm một công việc thú vị chẳng liên hệ gì tới Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, cũng chẳng liên hệ gì tới võ lâm Trung Hoa, đó là kẻ lông mày cho Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đã sống theo cách của nhà thơ Lý Bạch viết trong Hiệp Khách Hành: việc xong rủ áo ra đi, giấu ngay thân thế, tiếc gì tiếng tăm. Ở đời có mấy ai đạt đạo được như vậy? Vô Kỵ, Triệu Mẫn đi đâu, về đâu? Tác giả không rõ mà cũng chẳng muốn rõ. Ở một chân trời góc biển nào đấy, khi Chu Nguyên Chương lên ngôi cửu ngũ, thì Trương Vô Kỵ lại cầm cây bút của Nhan Sắc lên và kẻ lại lông mày cho nàng Triệu Mẫn. Thưa các bạn, đấy là những trích đoạn trong bài viết của nhà báo Vũ Đức Sau Biển về bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bộ truyện mà chúng ta đã theo dõi trong thời gian qua vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã khép lại sau gần 3 tháng phát sóng với phần biên soạn của Thục Uyên, dẫn truyện Nhã Linh và cùng hai giọng đọc rất hay của Cao Tuấn Anh và Ngọc Minh, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ quen thuộc trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt.